Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hỏi tới. Nơi nào ạ? Bệnh viện. Đúng, cô hiện tại trong bụng có tiểu bảo bảo, cô nhất định phải tới bệnh viện khám thai. Mặc dù tất cả các bệnh viện lớn nhỏ của Đài Loan nói ít cũng có mấy ngàn cái, nhưng là tổng so với lật đổ khắp cả Đài Loan vẫn tốt lắm. Tần Tránh, Tiểu Dĩnh sẽ không rời đi Đài Bắc. Nó không yên lòng ta cùng bà nó. Thở tốt quá, bởi vậy lại thu nhỏ được phạm vi. Mẹ, cảm ơn, con sẽ đi tìm. Tần Tránh, nếu có tin tức thì lập tức nói cho ta biết. Gật đầu một cái, Tần Tránh thật nhanh rời đi đường ra. Người phụ nữ này đã từng là người ông yêu nhất, cũng là ông thống hận nhất tới giờ phút này, ngay trước mắt. Tần Khải Sơn lại phát hiện tim của mình không hề kích động nữa. Đây là bởi vì trong hôn lễ của Bubu bọn họ đã gặp mặt qua, còn là tất cả ân oán tình kiều sớm từ thời gian mà làm nhạt đi. Thật ra ông không nên cảm thấy kỳ quái mới đúng. Kể từ khi A Kỳ bước vào trái tim ông, bà một đường không ngại phù trợ, còn giúp ông thừa kế sự nghiệp quý báu của bà. Cùng ông cùng nhau chia sẻ sinh mệnh hỉ nộ ai ố, thế giới của ông sớm đã không còn tồn tại phụ nữ khác. Coi như tim của ông một chỗ nào đấy vẫn còn một người phụ nữ khác. Cái này cuối cùng chỉ là một bóng sáng, là một cái tên. Cảm ơn ông nguyện ý gặp mặt tôi. Cố Viện Thu nhún nhường mở miệng nói. Những ngày qua bà suy nghĩ rất nhiều. Nếu như Tân Tránh thuận lợi đem Tiểu Dĩnh tìm trở về, hơn nữa kiên trì cãi lời Tân Khải Sương cùng với Tiểu Dĩnh ở chung một chỗ, không có được Tân Khải Sương chấp nhận, Tiểu Dĩnh tương lai ngày cũng không dậy qua. Vì con gái bà phải cùng với Tân Khải Sương gặp mặt, có một số việc không nói ra, tổng kết vĩnh viễn tồn tại. Cho nên tại cùng với Vệ Hàn nói qua, bà gọi điện thoại hẹn gặp ông. Có chuyện gì bà nói thẳng, con người tôi không thích quanh co lòng vòng. Mặc dù bà không hề quấy rối tim ông nữa, nhưng ông cũng không hề cho rằng mình nên là vui vẻ tiếp nhận bà lúc trước vứt bỏ. Ông có tự ái của ông, có kiêu ngạo của ông. Trước kia bà vứt bỏ đối với ông mà nói vĩnh viễn là vết thương, không cách nào khép lại. Nói thật, ông cũng không biết mình tại sao đồng ý gặp bà. Có lẽ đối với Đường Khúc Dĩnh là áy náy. Có lẽ là nghĩ, chứng minh người phụ nữ này rốt cuộc có còn hay không lực ảnh hưởng tới ông. Ông chính là không thay đổi, nói chuyện vẫn luôn thẳng tới thẳng lui. Đã từng cá tính mãnh liệt như vậy hấp dẫn bà, bởi vì đàn ông xung quanh bà luôn là ôn hòa lễ độ, tiến lùi thỏa đáng. Ông lại như thế cùng với người khác bất đồng, khiến cho bà lập tức rơi vào vòng xoáy tình cảm. Chỉ là tình cảm như vậy thường là phù dung sớm nở tối tàn, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đạo lý này là bà qua nhiều năm sau mới dần dần lĩnh ngộ được. Vậy mà không thể phủ nhận, ở đáy lòng bà, ông như cũ chiếm cứ một vị trí vô cùng đặc biệt. Bởi vì ông là mơ mộng đẹp nhất mà bà ở tuổi trẻ khinh cuồng. Bà hôm nay hẹn tôi ra, hẳn không phải tới thảo luận tôi có hay không thay đổi đi. Tần Tránh đi tìm tôi, Tiểu Dĩnh không thấy. Tôi nghĩ nó không thấy hẳn là với ông có liên quan. Hạch mày Tân Khải Sương cười lạnh nói. Bà tại sao lại nói như vậy? Ông làm con trai của ông lấy tôi, nhất định là ông có dụng ý. Tôi tin tưởng Tiểu Dĩnh với ông đạt thành một loại hiệp nghị. Tốt. Đổi lấy ông ra mặt giúp chúng tôi giải quyết cửa ải khó khăn. Không sai, chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì hay giấu giếm. Tôi lúc đầu đồng ý giúp các người phải ra mặt giải quyết ngân hàng ngầm, với điều kiện chính là Đường Khúc Dĩnh phải gả cho con tôi, cho Tần gia chúng ta sinh một đứa bé, sau đó lại cùng con trai tôi ly hôn. Ông cho rằng làm như vậy có thể trả thù tôi? Tân Khải Sương yên lặng không trả lời. Tôi hiểu biết rõ ông không tha thứ cho tôi. Ông vẫn cho rằng tôi lúc đầu quyết định rời đi ông là bởi vì ông là phần tử hắc đạo, có đúng hay không? Cười khổ lắc đầu, Cố Viện Thu quyết định thản nhiên đối mặt quá khứ. Thật ra thì ông 10 phần sai. Tôi chưa từng xem thường thân phận của ông. Tôi đối với chuyện quá khứ không có hứng thú. Nếu như bà muốn cùng với tôi giải thích cái gì, tôi nghĩ cũng không cần, tôi rất vội, đi trước. Nói xong, Tân Khải Sương cầm lên hóa đơn, đi lên liền muốn rời đi. Ông đừng vội. Đã đến như vậy rồi, tại sao không nghe hết lời tôi nói? Không cam lòng lại ngồi xuống, Tân Khải Sương lặng lặng không nói một câu. Bà thích nói liền nói, tôi dù sao cũng không có ý nghĩa. Tôi lựa chọn rời đi ông là bởi vì tôi hiểu rõ bản thân. Tôi rất rõ ràng mình không phải là một người phụ nữ kiên cường, căn bản không thích hợp làm vợ của ông. Có lẽ chúng ta yêu nhau như là lo toan về cuộc sống sẽ làm mài mòn đi tình cảm này của tôi đối với ông, cho nên tôi tình nguyện buông tha ông. Ngược lại, cái này đối với ông ký ức, nói một cách thẳng thừng, tôi là một người so với ông lại vẫn là lý trí. Tôi hiểu biết rõ chúng ta không thể nào sống ở hai thế giới. Thực tế tàn khốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net